Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 24 giờ 24, tôn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua sói nghe lời Trác Huyên, bảo vệ nó, bà lão mục lại chịu một đòn tâm lý nặng nề. Trác Huyên từ từ tiến lại gần họ, lạnh lùng nói, các người bất kính với ông trời, cho nên bị trời trừng phạt. Tại sao vua sói không tấn công tôi? Hãy tự suy nghĩ đi. Nếu trở về còn dám hành hạ mẹ tôi, trời sẽ không tha cho các người. Mấy người nhìn nhau. Mục Bình Hỉ ngẩn người nửa ngày mới vội vàng xỏ lại đôi giày đã rơi. Lắp bắp trả lời. Được, được. Bà lão Mục bị dọa không nhẹ. Vẫn nhìn lên trời. Cả đời này, đây là lần đầu tôi bị sói tấn công nhưng lại không bị cắn đứt cổ. Không biết có phải ông trời muốn nói gì với tôi không? Mẹ ơi, mình không thể động đến La Khả Thục. Dù sao bà ấy là vợ con. Còn cần bà ta làm việc. Trời giúp bà ấy. Có lẽ là không thích cách chúng ta hành xử. Mục Bình Hỉ lẩm bẩm. Trác Huyên lạnh lùng nhìn theo mấy người tựa vào nhau rời đi. Hừ, Mục Trường Thụy sợ đến mức không chỉ tè ra. Mùi và màu sắc khiến người ta buồn nôn. Khi họ đã đi xa, cuối cùng Trác Huyên không nhịn được mà bật cười. Quá vui, nơi đây quá lạc hậu và mê tín. Mọi người chưa mở mang trí óc, thấy bất cứ thần linh nào cũng tôn thờ. Gặp sói cũng phải quỳ lại. Ban đầu cô chỉ tức giận, muốn dọa họ một trận. Ai ngờ bà già lại coi sói mẹ là vua sói, là sứ giả truyền đạt ý muốn của trời. Hy vọng thái độ của họ với mẹ cô sẽ kiềm chế hơn. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát của mình rồi quay vào nhà. Nhìn sói mẹ đã quay lại với các con sói nhỏ. Lo lắng không thôi. Điều kiện ở đây quá tồi tệ. Cô không biết canh tác. Dù biết cũng không thể ngay lập tức trồng ra lương thực. Chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nhưng họ có thể giúp đến bao giờ? Trẻ con trong làng bằng tuổi cô đều còn được cha mẹ bao bọc mà lớn lên. Còn cô thì thảm đến mức bị đuổi ra ngoài. Buộc phải tự sinh tự diệt trong hoàn cảnh khắc nghiệt này khi chưa có kỹ năng sinh tồn. Khi Tông Lượng đem lương thực đến lần nữa, Trác Huyên trực tiếp hỏi. Tôi không thể ăn của nhà anh mãi. Cũng không thể để mẹ tôi lén lút mang đồ tới. Anh chỉ cho tôi cách nào để tự nuôi sống mình đi. Tông Lượng thở dài. Nhà họ Mục quá nhẫn tâm. Cứ tìm cớ cô ăn lương thực của họ nên mới lợi dụng chuyện già chết để đuổi cô ra ngoài. Hay là tôi bảo cha mẹ của tôi nói chuyện, cho cô quay lại ở với họ, họ sẽ không chấp nhận tôi. Trác Huyên từ chối ngay lập tức. Tôi lo lắng cho mẹ, muốn ở bên bà ấy, nhưng không muốn trở lại ngôi nhà đó. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Tông Lượng lo lắng thay cô. Anh có tin không? Từ khi tôi tỉnh dậy, tôi chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh nơi này. Trác Huyên thở dài. Cô giống như đã trở thành một người khác vậy. Tông Lượng nói một cách vui vẻ. Nghe nói bây giờ cô rất mạnh mẽ. Thím tôi và nhà họ Mục đều đã nếm mùi từ tay cô. Chuyện khó nghe, Trác Huyên nhanh mồm nói. Ở thành phố tốt hơn. Cứ đóng cửa, ai nấy lo việc nhà mình. Không có nhiều phiền toái như thế này. Tông Lượng ngạc nhiên. Tôi không nhớ cô từng ra khỏi nơi này mà. Ha ha. Tôi xem trên TV, Trác Huyên mới nhận ra mình đã nói hớ. Cả thôn này, chỉ có nhà tôi mới có TV. Tôi cũng không nhớ cô đã từng đến xem. Tông Lượng quả quyết nói. Mơ thấy những tòa nhà cao chọc trời. Được chưa? Trác Huyên bực bội. Tông Lượng không tiếp tục bàn luận về lời của cô mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thực ra tôi cũng muốn đi ra ngoài. Cách chương.